Trung cực nhân loại, chương 16, quà thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèng, hệ thống thành công nâng lên cấp 2, có thêm chức năng vòng quay cùng cửa hàng. Âm thanh thông báo vang lên trong đầu, Lục Dạ liền khơi dậy hứng thú. Nguyệt Nhi, hai cái chức năng này hoạt động như thế nào? Lục Dạ đầy hứng thú mà hỏi tiểu Nguyệt Nhi từ bao giờ đã ngồi trên vai hắn. Hệ thống sau khi nâng cấp có thêm hai chức năng. Thứ nhất là vòng quay gồm 3 loại là công pháp, vũ kỹ và pháp bảo. Thứ hai là cửa hàng sẽ bán cho chủ nhân 5 món đồ bất kỳ và mỗi ngày sẽ đổi mới một lần. Hệ thống còn bổ sung thêm chức năng tiền tệ là vàng để quay vật phẩm và mua đồ trong cửa hàng. Nguyệt Nhi không biết từ chỗ nào biến ra bộ đồ giáo viên cùng một tấm bảng mà bắt đầu nói cho Lục Dạ biết các công năng mới của hệ thống. Vậy vàng kiếm như thế nào? Nhìn bộ đồ giáo viên nhỏ nhắn mà Nguyệt Nhi đang mặc khiến Lục Dạ hai mắt sáng lên, lúc nào đó hắn cũng phải thử xem sao a, khụ khụ hơi lạc đề rồi. Vàng có rất nhiều cách để kiếm được chủ nhân, ngươi có thể giết người và yêu thu tu vi càng cao thì càng được nhiều vàng hoặc khiến cho đối thủ xuất hiện các cảm xúc như hận thù, ghen tị, khâm phục, kính nể. V, Nguyệt Nhi tiếp tục giải thích cho Lục Dạ biết cách thức để làm giàu. Nếu nâng cấp sớm hơn là ta đã có đống điểm rồi a. Lục Dạ biết cách kiếm vàng thì liền tỏ ra hơi tiếc nuối, hắn thế nhưng là giết không ít ngọc tiên cùng kim tiên a, nếu mà có cái chức năng này sớm hơn thì giờ hắn giàu vờ lờ rồi còn gì. Nhưng Lục Dạ cũng chỉ là hơi tiếc nuối thôi, âm thanh tiếp theo của hệ thống lại khiến hắn hồi phục lại tinh thần. Kèng, ký chủ nhận được một gói quà nâng cấp. Gói quà nâng cấp, Lục Dạ nghi hoặc nhìn qua Nguyệt Nhi, có trò này nữa à, mỗi khi hệ thống nâng cấp thì đều sẽ tặng cho chủ nhân một gói quà tăng cấp xem như phần thưởng. Gói quà này thường đều là đồ tốt nha, Nguyệt Nhi mở miệng giải thích nhưng hai mắt nàng cũng chứa đầy sự tò mò, nàng cũng muốn biết tên chủ nhân nhân phẩm có hạn nhưng vận khí có thừa này sẽ mở ra cái gì. Đồ tốt thì mở luôn đi, Lục Dạ nghe Nguyệt Nhi nói vậy liền gật đầu một cái rồi quyết định mở gói quà luôn. Kèng, ký chủ nhận được một lần chỉ định công pháp. Kèng, ký chủ nhận được thể chất cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Kèng, ký chủ nhận được một lần triệu hoán thân pháp vũ kỹ. Kèng, ký chủ nhận được 10.000 vàng. Liên tục 4 âm thanh vang lên trong đầu làm cho Lục Dạ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhiều như thế, mất vài giây hồi thần, Lục Dạ hơi kinh ngạc không ngờ lại nhận được 4 thứ khác nhau. Nghe tên còn vô cùng xịn sò con bò nữa chứ. Cái này, chủ nhân ngươi rốt cuộc làm gì ở kiếp trước mà khí vận lái tốt như thế chứ? Nguyệt Nhi ngồi trên vai hắn cũng nghe được thông báo của hệ thống mà trợn mắt hốc mồm, ánh mắt như gặp quỷ vậy. Hừm, có gì lợi hại lắm sao? Đâu chỉ là lợi hại, không kể đến 3 thứ kia thì chỉ cái thể chất là chủ nhân ngươi đã kiếm lời lớn rồi. Nguyệt Nhi khuôn mặt có chút đỏ lên mà nói, tất nhiên là dù cái thể chất này có lợi hại thì cũng không thể làm nàng hưng phấn như khi rút được vô cực cấp công pháp. Lợi hại như vậy sao? Lục Dạ hơi tò mò về cái thể chất này, thế là hắn liền mở bảng thông tin của nó lên. Tên: Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm. Nguồn gốc: xếp hạng thứ 9 trên đại thể bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công dụng: người sở hữu Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm khi tu luyện kiếm pháp đều sẽ tiến vào trạng thái giác ngộ cao nhất, dù có là kiếm pháp đế cấp cũng có thể trong thời gian cực ngắn mà học được. Mang đến khả năng miễn nhiễm với kiếm ý và kiếm vực của đối thủ. Nhìn công dụng của Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, hai mắt Lục Dạ cũng lóe lên một tia bất ngờ, phải biết một kiếm tu nguy hiểm nhất là gì? Đó không gì khác là kiếm ý cùng kiếm vực. Kiếm ý thì không nói vì ở trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới có rất nhiều, nhưng kiếm vực lại là một chuyện khác. Kiếm vực là một cảnh giới vượt qua cả kiếm ý, một người khi đặt tới kiếm vực có thể tạo ra một vùng lĩnh vực kiếm ý ngưng tụ xung quanh mình dùng để áp chế sức mạnh của đối thủ. Vô hiệu hóa được nó không khác gì khiến cho đối thủ mất đi một con bài tẩy cả. Không chỉ thế, nó còn giúp người sở hữu mỗi khi luyện kiếm lại bước vào trạng thái giác ngộ. Giác ngộ là một trạng thái vô cùng kỳ ảo. Nó có thể xảy ra ở một người bình thường, cũng có thể xuất hiện ở trên người một cường giả. Theo như Nguyệt Nhi nói thì lúc xưa đã từng có một người chỉ với tu vi ngọc tiên nhưng khi tiến vào cảnh giới giác ngộ lại trong vòng một ngày lĩnh ngộ hoàn toàn công pháp cùng vũ kỹ tôn cấp, từ đó tu vi tăng nhanh như thổi. Tuy bá đạo là như thế nhưng Lục Dạ chỉ hơi bất ngờ đôi chút rồi cũng không quan tâm mấy, dù thể chất có bá đạo đến mức nào thì cũng không bao giờ có thể bằng với thể hạt ngôi sao của hắn, không nói đến việc có thể cung cấp vô hạn năng lượng thì. Trung mặt luận, một khi kích hoạt thì cho dù thể chất top 1 cũng phải quỳ xuống gọi cha A, tiết lộ cho các đời ít một chút đấy, đoán khả năng thể chất của Mên đi. Nhưng hắn không cần thì cũng không có nghĩa là nó trở nên vô dụng, Hoa Vô Tuyết thế nhưng cũng là kiếm tu a, theo hắn thấy thì có vẻ tu vi kiếm ý của nàng cũng không phải hạng vừa đâu, nếu không thì nàng đã không chống đỡ được hai tên Ngọc Tiên lúc đầu rồi. Chủ nhân ngươi thật sự là may mắn a, thể chất như vậy dù là ở thánh giới cũng là vạn năm có một nha. Nguyệt Nhi hơi cảm thán nói nhỏ, nhưng rất nhanh nàng liền biết mình lỡ mồm mà dùng tay che miệng lại. Thánh giới, dù tiểu nha đầu nói rất nhỏ nhưng với tính giác siêu phàm, Lục Dạ vẫn bắt được điểm máu chốt trong câu nói của nàng. Qua nha, ta chỉ nói nhảm thôi, chủ nhân ngươi không cần quan tâm. Chủ nhân ngươi mau mở mấy thứ khác a. Nguyệt Nhi liền đánh trống lãng qua chuyện khác mà không dám nhìn Lục Dạ. Lục Dạ chỉ hơi nhìn tiểu loli rồi không quan tâm nữa, nếu nàng không định nói cho hắn thì hắn cũng không ép nàng, đến đúng lúc thì tất cả sẽ sáng tỏ thôi. Chỉ định công pháp, nhìn trong kho đồ mình còn hai lần triệu hồi, Lục Dạ hơi lầm bầm cái chỉ định công pháp này, rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng lên mà nói. Hệ thống, chỉ định triệu hoán công pháp thích hợp với Ngọc Nhi đi. Đúng vậy, sau một hồi suy nghĩ thì hắn quyết định triệu hoán công pháp cho Ngọc Nhi. Dù nàng tu luyện là đế cấp công pháp của Hắc Diệt Đế Vương nhưng lại không phù hợp nên dù tu luyện vài ngàn năm rồi nhưng tu vi của nàng vẫn dùng lại ở chân tiên viên mãn khiến nàng vô cùng bực bội. Keng, chúc mừng ký chủ nhân được Hóa Kiếm Thánh Điển. Tên, Hóa Kiếm Thánh Điển. Nguồn gốc, đẳng cấp, miêu tả chỉ thích hợp với tộc kiếm linh. Tuy thông tin vô cùng ít ỏi nhưng Lục Dạ lại có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, công pháp này vượt qua đế cấp vì Lục Dạ có thể xem được đẳng cấp của vô hạn chú thuật. Thứ hai, Ngọc Nhi có vẻ như thuộc chủng tộc kiếm linh này và chủng tộc này không có trong tiên giới cũng như là ma giới vì cả Hoa Vô Tuyết và Kim Huyền Ngọc đều chưa gặp chủng tộc nào giống như Ngọc Nhi. Không tệ chút nào a, Lục Dạ cũng không biểu hiện quá nhiều, dù sao thứ này chỉ có Ngọc Nhi dùng được. Triệu hồi luôn thân pháp vũ kỹ đi hệ thống. Lướt qua Hóa Kiếm Thánh Điển một chút, Lục Dạ liền tiếp tục triệu hồi thân pháp. Đây là thứ hắn mong chờ nhất vì hắn vẫn chưa có thân pháp nào để sai cả. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thân pháp, tự tại cực ý công, Không lẽ, nghe được thứ mình vừa triệu hồi được Lục Dạ liền nghĩ đến điều gì đó, hai mắt léo lên một chút hứng thú. Tên, tự tại cực ý công, đẳng cấp đế cấp cực phẩm, nguồn gốc xuất phát từ thế giới Dragon Ball Super. Miêu tả, khi sử dụng tất cả các giác quan, phản xạ cùng bản năng của người sử dụng sẽ tăng lên gấp trăm lần và bản năng sẽ hoạt động tách biệt với suy nghĩ của người sử dụng khiến cho cơ thể tự né đòn theo bản năng. Tốc độ cũng tăng lên gấp trăm lần khi sử dụng. A đôi VIP nha, hệ thống sao ngươi không đổi thành trung cực anime hệ thống luôn đi cho nhanh a. Lục Dạ đọc thông tin của thân pháp này mà không nhịn được nói một câu như vậy, tăng cường các giác quan cùng bản năng lên gấp trăm lần là cực kỳ kinh khủng a, phải biết phản xạ và giác quan của hắn đều nhanh bằng ánh sáng a, gấp trăm lần là kinh khủng đến cỡ nào. Lục Dạ chợt lật tay một cái từ trong kho đồ lấy ra miếng ngọc bội chứa tự tại cực ý công, nhỏ một giọt máu lên trên đó nhất thời vô số thông tin huyền ảo liền truyền vào trong đầu Lục Dạ. Tuy là biết được cách thức hoạt động của thân pháp này nhưng để thuần thục sử dụng nó thì là một chuyện khác, vì vậy Lục Dạ sau khi tiêu hóa hết thông tin liền không tiếp tục để ý nữa mà tiếp tục thao tác với hệ thống. 10.000 vàng A, không biết mua được gì không đây? Hệ thống mở cửa hàng đi, Lục Dạ dùng ý niệm ra lệnh cho hệ thống, ngay lập tức một tấm bảng trong suốt có 5 loại vật phẩm khác nhau liền hiện ra trước mắt Lục Dạ. Cách chương.